nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 14, Mặt thế 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất kéo màn cửa sổ ra quan sát ngoài cửa sổ, có thật nhiều đạo đèn pin cầm tay cột sáng qua lại tạo động loáng thoáng có tiếng ầm ĩ truyền đến, Lâm Thất nghiêng tai lắng nghe một chút, đại khái là nói không có tìm được muốn tìm người, Lý Lạc cũng mất tích kết hợp đột nhiên rớt xuống 50 nhiệm vụ tiến độ, xảy ra chuyện gì đã rất rõ ràng. Dương Nguyên chạy trốn, ngoài ý liệu, lại chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao trong máu của nàng có độc tố là so cái gì ngôn ngữ đều phải hữu dụng bằng chứng như núi. Lâm Thất cảm thấy đổi lại là chính mình, khẳng định cũng là muốn vùng vẫy dẫy chết một chút. Có thể Lâm Thất đoán Dương Nguyên làm nhiều liền là lôi kéo Lý Lạc chết bảo đảm nàng, chạy trốn cái gì, không phải là Dương Nguyên sẽ làm. Đến nỗi Lý Lạc mất tích, Lâm Thất nhíu mày, có chút kỳ quái, Dương Nguyên xảy ra chuyện thời điểm Lý Lạc mất tích rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến là Lý Lạc mang theo Dương Nguyên chạy trốn, có thể kịch bản bên trong cái kia quan tâm căn cứ cùng quyền lợi quan tâm đến lợi dụng chính mình thực tình thích người yêu hạ trà nam chủ thấy thế nào cũng không giống là sẽ nguyện ý như vậy nỗ lực người. Chẳng lẽ nói Lý Lạc đối với Dương Nguyên là chân ái đến trước kia đối với chính quy nữ chủ đều không có làm được sự tình, bây giờ vì nàng làm được. Nếu thật là như vậy kia Lâm Thất ngược lại muốn mời đeo Lý Lạc dù sao hắn mặc dù nguyên nhân căn bản là vì quyền lợi, nhưng hắn quản lý kinh doanh căn cứ không thể nói không chăm chú phụ trách từ một cái căn cứ người lãnh đạo góc độ tới nói, là hợp cách. Hiện tại ngay cả tình cảm phương diện cũng có thể làm được vì người yêu từ bỏ quyền lợi, vậy hắn ngoại trừ thằng nam một điểm mao bệnh bên ngoài, liền thật không có gì có thể lấy lên án. Có thể hỏi đề ngay tại ở vạn nhất Lý Lạc không phải tự nguyện làm như vậy, mà là ra tại cái gì nguyên nhân khác, hắn mất tích cũng không phải mang theo Dương Nguyên chạy trốn, mà là xảy ra chuyện kia liền lớn rồi. Nhưng có nguyên nhân gì có thể làm cho Lý Lạc chọn rời đi căn cứ, có là như thế nào tồn tại có thể làm cho Lý Lạc xảy ra chuyện, Lâm Thất không có đầu mối. A Nghiên, Hạ Trà lo lắng thanh âm truyền đến, nàng quỳ ngồi ở trên giường, từ phía sau ôm Lâm Thất cái cằm đi lấy Lâm Thất bả vai. Nhìn thấy Lâm Thất hoàn hồn, Hạ Trà hướng nàng bổ nhào về phía trước ôm lấy eo của nàng, nhẹ nhàng cọ lấy cổ của nàng cùng gương mặt tựa như cỡ lớn chó đang lấy lòng tâm tình không tốt tự chủ. A Nghiên đang lo lắng cái gì, không thể nói cho ta biết không, ta cũng nghĩ giúp đỡ A Nghiên. Cảm ơn, tâm ý ta nhận, nhưng cái này ngươi thật giúp không được gì. Lâm Thất cười khổ cự tuyệt nói. Cái này muốn làm sao đi theo Hạ Trà nói ngươi nữ chủ địa vị bị cướp, nam chủ cũng bị đoạt, hiện tại còn mất tích, ta đang nghĩ biện pháp cho ngươi đều tìm trở về rồi sao? Hạ Trà không nói một lời, ôm Lâm Thất cánh tay dùng sức một chút, gương mặt chôn ở Lâm Thất trên bờ vai, nhìn không thấy nét mặt của nàng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, chú ý tiến độ A Lạt Kê thúc chủ. Hiện tại tiến độ bỗng nhiên rớt xuống 30, Lâm Thất kinh hãi bắn ra, cái gì tình huống? Như thế nào đột nhiên lại biến thành 30 rồi? Lại xảy ra chuyện gì? Thống tử tức giận, ta làm sao biết? Ách, thời khắc mấu chốt luôn luôn không dựa vào được thống tử. Lâm Thất còn được bản thân suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng theo bản năng chờ tay sờ lên Hạ Trà đầu, trong đầu đem nhiệm vụ này thế giới phát sinh sự tình gỡ một lần. Lâm Thất nhớ tới lúc trước thống tử nói cho nàng biết nhiệm vụ tiến độ tạo thành. 100 tiến độ chia 2 bộ phận, trước 50% bên trong 25 đến 30 là bảo vệ thế giới không bị hủy diệt, còn lại là nữ chủ tâm nguyện, sau 50% thì là tiêu diệt hết dẫn đến thế giới tuyến biến hóa kẻ cầm đầu, xuyên thư nữ Dương Nguyên. Ban đầu ngăn trở Hạ Trà biến thành zombie, thế giới hủy diệt kia 30% liền tới tay, Hạ Trà tâm nguyện bộ phận tại nàng đổi xuyên thư nữ thời điểm, nên cũng hoàn thành, mà giải quyết Dương Nguyên đang buộc nàng thử máu về sau, không sai biệt lắm liền có thể đạt tới tiêu diệt xuyên thư người mục đích, cho nên tiến độ mới có thể cao tới hơn 80. Hiện tại Dương Nguyên chạy trốn, hơn 80 liền ngã xuống 50, nói rõ tiêu diệt xuyên thư người tiến độ muốn đánh về lại đến. Mà vừa rồi lại ngã xuống 30. Hạ Trà cùng chính nàng ở cùng một chỗ, vừa rồi cũng không có phát sinh cái gì, Lâm Thất suy đoán, biến hóa hẳn không phải là tâm nguyện, đó chính là thế giới hủy diệt nguy cơ lại xuất hiện. Nghĩ rõ ràng vấn đề chỗ, Lâm Thất bừng tỉnh đại ngộ thuận cái này mạch suy nghĩ tiếp, rất nhanh liền ra kết luận. Hạ Trà hiện tại không muốn hủy diệt thế giới, nhưng còn có nam chủ tại, đồng dạng là thế giới chi tử, nữ chủ có thể nam chủ cũng có thể, cho nên lần này thế giới hủy diệt nguy cơ là nam chủ bên kia nguyên nhân. Mẹ A kia Lý Lạc liền khẳng định không phải mang theo Dương Nguyên chạy trốn, mà là xảy ra chuyện. Nghĩ rõ ràng Lâm Thất đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh rời phòng, định đem chuyện này nói cho Long Hoa căn cứ cao tầng. Hạ Trà nhìn thấy Lâm Thất hấp tấp nhịn không được hỏi. A Nghiên, ngươi muốn làm gì? Lý Lạc mất tích, người bên ngoài đang tìm hắn, nhưng hắn kỳ thật không phải mất tích là xảy ra chuyện. Tại kịch bản trên diện rộng cái biến hiện tại, Hạ Trà đối với Lý Lạc cái tên này kỳ thật cũng chưa quen thuộc, biết được vừa rồi Lâm Thất một mực đang nghĩ chính là người này, vì thế không để ý đến chính mình, thậm chí ngay cả xảy ra chuyện gì đều bí mật giống nhau không nói cho nàng. Khổ sở nhưng không nói. Nàng đem trong lòng khổ sở nấp kỹ, chỉ có điểm không cam lòng nhỏ giọng hỏi một câu. A Nghiên làm sao mà biết được, rõ ràng vừa rồi cùng với nàng, cự tuyệt nàng, lại suy nghĩ những người khác. Hảo không vui, Hạ Trà mà nói không có quá sâu hàm nghĩa, nhưng Lâm Thất lại dừng lại bước chân. Câu nói này tựa như Hạ Trà dị năng nhìn qua nhẹ nhàng đánh đồng dạng, mặc dù nhẹ, lại có thể mang theo chấn động. Đúng vậy a, nàng vì sao lại biết, rõ ràng giống nhau là bị giam lỏng tại trong biệt thự, nàng có tin tức gì nơi phát ra, lại vì cái gì có thể suy đoán ra Lý Lạc xảy ra chuyện. Kịch bản cùng hệ thống đương nhiên là không thể nói cho những người khác, vậy còn dư lại khả năng, chính là nàng chính mình liền tham dự chuyện này. Đương nhiên không thể để cho người như vậy hoài nghi, Lâm Thất ủ rũ lại ngồi xuống. Loại này biết rõ đừng người tại làm chuyện vô ích lại không cách nào nhắc nhở, thậm chí nói liên tục đều không thể nói, cảm giác cho người cảm giác bất lực quá cường liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ một đại thông, đem sự thông minh của nàng phát vung tới đỉnh điểm, kết quả xác thực nghĩ đến cùng không nghĩ tới đồng dạng, đều không làm được cái gì, Lâm Thất bực bội vuốt vuốt tóc. Đi ngủ, phiền muốn chết, Lâm Thất quyết định từ bỏ trị liệu, dứt khoát đem đèn một quan, giường một nằm, chăn mền đắp một cái. Đi ngủ, Hạ Trà một lời khó nói hết nhìn xem Lâm Thất một hệ liệt hành động, thúc đẩy nàng tiểu não gân, làm thế nào cũng vô pháp cùng Lâm Thất mạch gân não trùng hợp, nghĩ rõ ràng Lâm Thất mưu trí lịch trình. Nhưng Lâm Thất không hề rời đi, nàng vui vẻ quyết định không đi nghĩ không hiểu vấn đề. Trong bóng tối, Hạ Trà lặng lẽ từ chăn mền của mình bên trong rời đi, rút vào Lâm Thất chăn mền ôm eo của nàng, hài lòng nhắm mắt lại. Coi như đất chết vẫn là đất chết, nàng khát vọng nhìn thấy thế giới cũ cũng vẫn không có đến, nhưng, ngày mai, nhất định sẽ là vui vẻ một ngày. Bởi vì, Lâm Thất so xa không thể chạm mộng tưởng càng chân thực cũng càng tiếp cận. Dương Nguyên thoát đi ngày thứ hai, thử máu kết quả ra. Không ngoài dự liệu, dòng máu của nàng bên trong hàm lượng rõ ràng vượt qua tới chết lượng độc tố cùng nguồn nước bên trong bị đầu nhập độc tố thành phần giống nhau. Đầu độc chính là Dương Nguyên. Hạ Trà trên người oan tội bị tẩy trừ, nhưng nàng nhưng không có nàng coi là để ý như vậy, thậm chí đến nói cho các nàng biết kết quả người lúc nói, nàng là thất thần, nghĩ tất cả đều là Lâm Thất lúc kia đối nàng cười cười, sau đó đi ra bóng lưng cùng. Lâm Thất gương mặt mềm mại cùng nhiệt độ, trưởng thành, còn bao lâu nữa đâu, rất muốn hiện tại liền biết Lâm Thất trả lời, rất muốn đêm nay liền ở cùng nhau, rất muốn ôm lấy Lâm Thất, vì vậy nàng liền làm như vậy, làm sao vậy, có phải hay không thật là vui. Lâm Thất cười phản ôm Hạ Trà. Lâm Thất phát hiện các nàng quen thuộc về sau, Hạ Trà thật không là bình thường dính người, tâm tình chập chờn thời điểm cuối cùng sẽ đột nhiên ôm tới từ từ. Chỉ có ở thời điểm này, Lâm Thất mới sẽ cảm thấy Hạ Trà thật là cái còn chưa trưởng thành nữ hài tử. Người trưởng thành cảm giác yêu việt để Lâm Thất không tự chủ được trêu chọc câu. Còn nói không là tiểu hài tử, Hạ Trà, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình không có như vậy thích Lâm Thất ôm ấp. Lâm Thất ôm lấy nàng thời điểm, luôn luôn giống trưởng bối ôm lấy hậu bối đồng dạng, đây không phải nàng muốn. Có thể nàng lại không nguyện ý liền từ bỏ như vậy Lâm Thất trong ngực ấm áp. Làm sao bây giờ đâu, thật đáng buồn bực a, bất quá không quan hệ, Hạ Trà cảm thấy mình hoàn toàn sẽ không muốn rời đi Lâm Thất yếu như vậy, khẳng định cũng sẽ cần nàng bảo hộ, các nàng ở cùng một chỗ thời gian còn rất dài, nàng có đầy đủ nhiều thời giờ để Lâm Thất thấy được nàng yêu tú, biết nàng nghiêm túc ý nghĩ. Hảo chờ mong tương lai. Trước kia tại sao không có phát hiện thời gian chậm như vậy, lại như vậy đáng để mong chờ đâu. Nhất định là bởi vì, không có đáng để mong chờ ánh sáng đi. Thế nào tiểu Hạ, ngươi muốn lưu tại Long Hoa căn cứ sao? A, Hạ Trà mờ mịt ngẩng đầu, nàng vừa rồi cái gì không có nghe, hoàn toàn không biết Lâm Thất vì sao lại nhắc tới mình. Đứa nhỏ này quá mức cao hứng đi, Lâm Thất bật cười, đưa nàng mới vừa rồi cùng căn cứ nhân viên quản lý thương lượng đại khái lặp lại một lần cho Hạ Trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ngắn gọn liền là Long Hoa căn cứ hiện tại vị kia nữ thủ lĩnh rất thưởng thức Hạ Trà, nghĩ muốn mời chào nàng, nếu như đáp ứng, không chỉ có thể cho nàng tương đối cao mở đầu địa vị, còn có thể tiện thể để không có sở hữu dị năng Lâm Thất cũng ở căn cứ bên trong đảm nhiệm nhẹ nhõm chức vụ, không cần giống như trước giống nhau lấy người bình thường thân phận bốc lên lây nhiễm nguy hiểm đi ra ngoài thu thập vật tư. Cho Lâm Thất chính mình yêu đãi, Lâm Thất ngược lại là không chút nào để ý, nói thật nàng đối với Long Hoa căn cứ bây giờ không có hào cảm, bằng không thì cũng sẽ không làm để Hạ Trà trực tiếp oanh đại môn quyết định. Lâm Thất cũng cảm thấy, Hạ Trà khẳng định là sẽ cự tuyệt, dù sao coi như hiểu lầm đã giải khai, đối mặt một cái đã từng hãm hại truy sát qua thế lực của mình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút phản cảm. Có thể Hạ Trà nhưng không có như nàng coi là như thế cự tuyệt, mà là cúi đầu nghĩ nghĩ về sau, do dự nhìn về phía Lâm Thất. Ta có thể lưu lại sao? Lâm Thất kinh ngạc nói. Ngươi muốn lưu lại, Hạ Trà nghe ra Lâm Thất là không muốn, nàng chột dạ nhìn Lâm Thất một chút, nho nhỏ gật đầu. Cái này thật đúng là ngoài ý liệu, Lâm Thất vuốt vuốt huyệt thái dương. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không có chút chắc hẳn phải như vậy, mặc dù nàng tại kịch bản trong tư liệu xác thực hiểu rõ một chút Hạ Trà cùng Dương Nguyên, nhưng nàng từ đầu đến cuối không phải các nàng bản nhân, có chút một ý nghĩ sai lầm hoặc là kịch bản bên trong không có địa phương, nàng vẫn là xảy ra không nhỏ sai lầm. Nhưng Lâm Thất vẫn là không nhịn được hỏi một câu, tiểu Hạ A có thể hay không nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn lưu lại sao? Hạ Trà liếc trộm Lâm Thất một cái nói, căn cứ so dã ngoại muốn an toàn a, ta nghĩ có một cái. An toàn, thuộc tại chúng ta chỗ của mình, làm cái gì quýt bên trong quýt tức giận, Lâm Thất chính mình cũng nói không nên lời lý do, bên tai nóng lên nóng. Dứt bỏ những cái kia của quái bầu không khí không nói, nói tóm lại, Hạ Trà cùng Lâm Thất gia nhập Long Hoa căn cứ, bắt đầu ở căn cứ sinh hoạt. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Thế giới này muốn kết thúc còn có mấy chương, mọi người dưới cái thế giới muốn nhìn cái gì? Trước mắt có cổ bảo tiên hiệp thú thế cổ đại bốn cái. Mọi người có thể nhắn lại nói một chút mặt khác ta thử não động. Cách chương.